Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2 chương 2, vỡ mộng, góc truyện audio.com. Chấp chính quan cho phép phi thuyền của đế quốc A rời khỏi, nhưng chỉ đồng ý cho công chúa Thiệu Hoa theo phi thuyền trở về, còn Diệp Giới thì nhiệt tình mời lại Lạc Lan. Cảm thấy chấp chính quan quả thật không hổ danh là con cáo già, nắm bắt cơ hội quá cao. Tây Thiệu Hoa là con gái ruột của hoàng đế đương nhiệm, cũng là chị ruột của hoàng thái tử Hoàng Tịnh, nếu cô ta bị giam cầm, chỉ sợ sẽ nổ ra chiến tranh. Diệp Giới thì lại khác, một kẻ đã biết chắc chắn nhưng lại bị biến thành lời đồn vô căn cứ, hắn mới chính là Hoàng Thái Tử. Hơn nữa, Diệp Giới hiện giờ cũng là người kế vị thứ hai trên pháp luật, Hoàng đế và Hoàng Thái Tử đối với hắn chắc chắn trong lòng có cái gai, chẳng những sẽ không vì hắn gây chiến tranh, mà không chừng còn âm thầm mong đợi chuyện không may xảy ra. Trước khi Thiệu Hoa rời khỏi, cô ta lại mời Lạc Lan trở về đế quốc A thăm viếng người thân. Lạc Lan lựa lời từ chối, nhưng lại tống Thanh Việt và Thanh Sơ lên phi thuyền, để hai cô được trở về gặp lại thân nhân bằng hữu. Nàng còn ngầm ám chỉ các cô có thể nhân cơ hội này ở lại, không cần quay về Odin nữa. Hơn 10 năm chung sống, Thanh Việt, Thanh Sơ và nàng đã có tình cảm gắn bó, hai người rõ ràng rất nhớ quê hương xứ sở, nhưng lại khóc lóc tỏ ý muốn ở lại tiếp tục làm bạn với nàng. Lạc Lan cứng rắn cự tuyệt, theo một ý nghĩa nào đó, không thể nghi ngờ rằng công chúa Lạc Lan, hẳn là đã chết, nàng hiện tại đang từng bước xử lý hậu sự của công chúa, đợi đến khi chuyện cần chấm dứt đều chấm dứt hết thì chuyện của nàng và Diệp Giới cũng nên chấm dứt luôn. Cá chết lưới rách đã là kết cục tốt nhất rồi, nên Thanh Việt và Thanh Sơ cũng không cần phải ở lại chôn chung. Nhìn lại, Lạc Lan đã giả mạo công chúa hơn 10 năm, vẫn chưa làm được chuyện gì trục lỗi với liên bang Odin, thế nhưng, lừa gạt vẫn là lừa gạt, có giải thích thế nào cũng không ý nghĩa, giống như lời của thần Sa đã nói. Nói dối cho dù có bất đắc dĩ đến đâu đi nữa thì xét đến cùng cũng là vì tự tư tự lợi. Nàng không có cách nào bù đắp, chỉ có thể đem những tâm đắc của mấy năm nghiên cứu cùng với những dự đoán trong điều trị dị biến cẩn thận chỉnh sửa rồi viết thành tư liệu, lưu lại cho các nhà nghiên cứu khác tham khảo, hy vọng có thể giúp ích cho nghiên cứu dị biến gen. Vì cần nói rõ sự thật, Lạc Lan đã quay lại một đoạn video, trong đó, nàng cho mọi người biết nàng là công chúa giả, Diệp Giới là đội trưởng binh đoàn Long Huyết. Nàng không cầu mong tha thứ, cũng không đáng được tha thứ, nàng chỉ chúc thần Sa có được hôn nhân tương lai hạnh phúc mỹ mãn, chúc Phong Lâm có thể đạt được ước mơ. Chấm, trong nhà ăn, Lạc Lan tâm trạng nặng nề ngồi ở một góc. Nàng một tay cầm thìa chọc chọc vào cơm dinh dưỡng, một tay thưởng thức một mẫu tin nhắn nhỏ, bên trong là di thư của nàng. Đoạn video giải thích mọi chuyện và tâm huyết hơn 10 năm nghiên cứu. Chuyện nên xử lý đều đã xử lý xong, nàng định sẽ như thế này đi tìm Diệp Giới. Trước khi đi, nàng sẽ gửi tin nhắn này cho chấp chính quan. Nếu nàng cá nhỏ không thể phá nát lưới lớn là Diệp Giới, thì nhờ chấp chính quan giải quyết hậu quả giúp nàng. Diệp Giới bề ngoài là cho nàng hai lựa chọn, nhưng trên thực tế thứ hắn thật sự tin tưởng, rõ ràng chỉ có một. Bởi vì nàng ở liên bang Odin là một công chúa giả, còn là một người nham hiểm, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, một công chúa giả với ý đồ lấy cắp các nghiên cứu cơ mật của liên bang Odin. Góc truyện audio.com. Liên bang Odin sẽ không bỏ qua cho nàng, nếu nàng muốn sống sót, lựa chọn duy nhất chính là rời khỏi Odin, đi theo Diệp Giới, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Diệp Giới không biết hơn 10 năm qua, nàng chưa bao giờ sống với cuộc cống của công chúa Lạc Lan. Từ lúc nàng kiên quyết cự tuyệt thứ thuốc giúp mình khôi phục trí nhớ kia tiêm vào người, nàng đã có lựa chọn. Nàng là Lạc Đầm, mặc kệ nàng của trước kia và Diệp Giới có quan hệ gì, cho dù hắn là người đàn ông nàng yêu thương nhất, khiến cho nàng của trước kia cam tâm tình nguyện làm quân cờ giúp hắn lấy cắp tài liệu cơ mật của liên bang Odin, đối với nàng bây giờ không còn liên quan nữa. Trí nhớ của nàng bắt đầu chính là một khắc lúc nàng mở to mắt tỉnh dậy trên cánh đồng hoang vu. Thế giới của nàng bắt đầu chính là một khắc khi nàng bước ra khỏi phi thuyền nhìn thấy Relicta. Sinh mệnh của nàng bắt đầu chính là một khắc khi nàng nói cho Thiên Húc biết nàng là Lạc Đầm. Trong cuộc đời 10 năm ngắn ngủi, sự quan tâm đầu tiên nàng nhận được là từ Thiên Húc, người đầu tiên cổ vũ cho nàng là Thiên Húc, lần đầu tiên đồng sinh đồng tử với nàng cũng là Thiên Húc. Diệp Giới hại chết Thiên Húc, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn thoát, cho dù cái giá cho lựa chọn này là con đường chết. Khó nuốt lắm sao, Tử Yến đặt mâm thức ăn và đồ uống xuống, ngồi đối diện với nàng. Lạc Lan bị hoảng sợ, lập tức nắm chặt trong tay mẫu tin nhắn, làm như không có việc gì cất vào túi áo. Không có, nàng có tật giật mình xúc bừa một thìa cơm nhét vào miệng. Đích thực là khó nuốt, Tử Yến dáng vẻ chán ghét ăn một hơi. Món ăn cô gửi sang mấy ngày trước ăn rất ngon, cảm ơn. Không cần khách khí, chỉ là không để ý nấu nhiều một chút. Lạc Lan vài thìa đã ăn xong cơm dinh dưỡng, liền muốn đi. Lần này cô thật sự phải cảm ơn chấp chính quan. Lạc Lan vừa mới đứng dậy, lại ngồi xuống, nàng cũng không biết tại sao mình lại quá nhạy cảm với ba chữ. Chấp chính quan, như vậy, có ý gì? Chuyện khu vui chơi nhà thám hiểm, tôi bị virus mê hoặc thần xa bị mấy chiêu trò của cô mê hoặc nghĩ xem ai là người đầu tiên đoán được cô ở Nham Lâm. Chấp chính quan, giọng nói của Lạc Lan rất nhỏ. Tử Yến cắn thìa gật gật đầu, giống như một con thỏ con ngoan ngoãn hoàn toàn vô hại. Lạc Lan nhíu mày, cầm lấy đồ uống uống mấy ngụm to. Tử Yến lúng túng nhìn đồ uống của mình bị Lạc Lan ngang nhiên lấy uống, tự hỏi có nên nhắc nhở nàng đó là đồ uống của hắn hay không. Lạc Lan nói, ở Nham Lâm, kẻ thiếu chút nữa đã bị tôi bắn chết là chấp chính quan, không phải anh, cũng không phải thần xa, các anh đối với Nham Lâm đương nhiên không có ấn tượng sâu sắc như vậy. Nói là nói vậy, nhưng cô và Diệp Giới rõ ràng là cùng nhau mất tích, tất cả chúng tôi đương nhiên đều cho rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến ân oán của cô và Hoàng Thất. A, chấp chính quan đã loại bỏ 64 hệ sinh quyền khác, không chút do dự chọn ngay hệ sinh quyền núi Y Lơ và Nham Lâm. Trong giọng nói của Tử Yến đều là hoang mang, hiển nhiên, chấp chính quan đã nhận định Nham Lâm có ý nghĩa đặc biệt với cô. Tôi cảm giác không phải bởi vì cô đã ở đâu dùng súng chĩa vào người ngài ấy. Nham Lâm đối với nàng đương nhiên đặc biệt bởi vì nơi đó không chỉ là nơi Thiên Húc bỏ mạng, mà còn là nơi nàng và Thiên Húc đã đính ước. Cho nên, chấp chính quan mới là cáo già, anh chính là tiểu hồ ly. Lạc Lan dường như không có hứng thú với đề tài này, cầm lấy đồ uống bỏ đi. Góc chuyện audio.com, Tử Yến nhìn chằm chằm vào món đồ uống ở trong tay nàng, không tiếng động thở dài. Nhắc đến Thiên Húc liền tâm loạn bất thường, lại còn cứng rắn giả vờ tất cả đều bình thường. Sớm biết tính khí của nàng bướng bỉnh như vậy, năm đó rút thăm chi bằng. Chấm, Phong Lâm kết thúc thí nghiệm chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm. Vừa ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Lạc Lan đang đứng dựa vào tường uống đồ uống, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ. Làm gì đấy? Phong Lâm hỏi, Lạc Lan ném một hộp nước dinh dưỡng cho Phong Lâm, ở trong phòng ăn ăn mấy nhứ nhão nhoẹt như vậy chi bằng ra ngoài tản bộ hóng chút gió. Phong Lâm cười nhạo một tiếng. Đi thôi, hai người sóng vai đi trên con đường dợp bóng mát, thời tiết đã trở lạnh, trên mặt đất có không ít lá vàng rụng, mỗi bước chân đều phát ra tiếng lạo xạo không dứt. Phong Lâm mở hộp nước dinh dưỡng uống ngay một hớp. Con đường này nói chuyện rất an toàn, có chuyện gì nói đi. Lạc Lan hỏi, chấp chính quan là người như thế nào? Là người tôi tôn kính, sùng bái. Lạc Lan kinh ngạc nhìn Phong Lâm, có cần phải khoa trương như vậy không? Ăn ngay nói thật tuyệt đối không khoa trương. Lạc Lan nhớ đến thái độ của vài vị công tước đối với chấp chính quan ở phòng hội nghị lúc trước. Phong Lâm vừa uống nước dinh dưỡng, vừa nhớ lại, nói. Lúc đó, chúng tôi hơn 40 đứa bé đang ở khu căn cứ tập huấn, có một ngày, chấp chính quan tiền nhiệm đến thăm chúng tôi. Mẹ của thần xa, đi cùng với bà ấy có hai người đàn ông cao giáo điển trai, một vị là quan chỉ huy cha của thần xa, vị còn lại chính là đỉnh đỉnh đại danh ân Nam Chiêu tướng quân. Ngài ấy đứng bên cạnh hai vị anh tài kiệt xuất nhất liên bang, vẫn không có chút lép vế, thậm chí còn phát sáng lóa mắt. Lạc Lan đã xem qua ảnh chụp cha mẹ của thần xa, biết họ đều là những nhân vật hào quang phát sáng, nếu ân Nam Chiêu so với bọn họ còn chói lóa hơn, thì sự tôn kính sùng bái của Phong Lâm tuyệt đối không có khoa trương. Phong Lâm ngước lên bầu trời nhìn một chiếc lá vàng đang rơi xuống, trong ánh mắt từ từ suy ngẫm, biểu cảm thật sự thẫn thờ. Khi đó, chúng tôi còn nhỏ tuổi, tâm trí vẫn chưa có thói quen. Huấn luyện vô cùng cực khổ, cơ chế đào thải quá khắc nghiệt khiến cho chúng tôi cực kỳ tuyệt vọng, giống như đang sống trong địa ngục. Khoa trương mà nói, tướng quân ân Nam Chiêu xuất hiện giống như một luồng sáng, xua tan hắc ám địa ngục, làm cho chúng tôi cảm thấy được cảnh sắc đẹp đẽ ở phía trước, chỉ cần cố gắng chịu đựng qua đi, sẽ có thể trở thành người như ngài ấy. Ân Nam Chiêu cũng được chọn ra thông qua cơ chế đào thải sao? Không phải, ngài ấy so với chúng tôi còn thảm hơn. Chúng tôi mặc dù là cô nhi, nhưng sinh ra ở liên bang Odin, biết rõ cha mẹ mình là ai, hơn nữa từ rất nhỏ đã biết sẽ được chọn làm công tước, chẳng những không bị kỳ thị, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ ghen tị với chúng tôi. Chấp chính quan là nô lệ do giáo sư An mua về từ hành tinh khác, ngài ấy không biết mình sinh ra ở đâu, cũng không biết cha mẹ mình là ai, bởi vì mang gen dị chủng, chịu hết ngược đãi của con người. Nghe nói lúc mới mua về, ngài ấy mình đầy thương tích thiếu chút nữa đã chết. Phong Lâm thở dài, chấp chính quan sau khi gia nhập liên bang Odin, bởi vì thân phận nô lệ cũng chịu đủ xa lánh. Góc chuyện audio.com, một thiếu niên không được giáo dục chính quy, không có kỹ năng chuyên nghiệp, không có bằng cấp chứng chỉ, thậm chí ngay cả kiến thức hiểu biết cũng không nhiều, vì muốn sống sót trong danh dự, ngài ấy chỉ có thể tòng quân. nhưng do điều kiện bản thân quá thấp kém, không binh đoàn nào chấp nhận ngài ấy, chỉ có binh đoàn cảm tử với xác suất hy sinh cao nhất mới bằng lòng tiếp nhận ngài ấy, nói trắng ra chính là đi làm vật hy sinh, dùng xương cốt của chính mình làm bệ đỡ cho thành công của kẻ khác. Thế nhưng ngài ấy đã dựa vào chiến công từ vật hy sinh ở tầng thấp nhất từng bước một thăng tiến, trở thành tướng quân ưu tú nhất liên bang. Phong Lâm cảm khái nói, chúng tôi là một đám những đứa bé cạnh tranh đào thải, nhìn qua khắc nghiệt tàn nhẫn, nhưng thực tế không có nguy hiểm đến tính mạng. Ân Nam Chiêu tướng quân mới thật sự là đấu tranh sinh tử hết trận này đến trận khác. Nhìn thấy ngài ấy đứng trước mặt giống như một cái biển báo giao thông rõ ràng, giúp cho chúng tôi cảm thấy được phương hướng để cố gắng. Lạc Lan không hiểu rõ trong lòng đang có cảm giác gì, đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe qua câu chuyện cuộc đời của chấp chính quan, nhưng lại là lần đầu tiên nghe hết tất cả. Thì ra Ân Nam Chiêu cũng giống như nàng, đều là người từ bên ngoài đến đây. Hắn mặc dù là dị chủng, nhưng khi lần đầu tiên đặt chân đến Relicta cũng không có quê hương, không bạn bè, không thân thích, chỉ có hai bàn tay trắng. Nàng từng trải qua hoang mang sợ hãi, cô độc bất lực, khinh thường thù ghét, thì người thiếu niên nô lệ kia cũng đã trải qua tất cả. Nàng may mắn gặp được Thiên Húc, nhờ vào hướng dẫn giúp đỡ của hắn ở liên bang Odin đi lên từng bước vững vàng, còn Ân Nam Chiêu chỉ có thể gia nhập quân đội cảm tử, phục vụ quên mình để đi lên. Phong Lâm thấy Lạc Lan nãy giờ không nói gì, tò mò hỏi. Đang suy nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ, tại sao chấp chính quan không chán ghét tôi? Ông ta và các cô không giống nhau, chính mình đã trải qua khinh rẻ ngược đãi của con người, chắc chắn ông ta rất căm thù con người, mà thân phận và gen của tôi lại là đại diện cho con người. Bởi vì ngài ấy là Ân Nam Chiêu. Phong Lâm trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nói cho cô biết một bí mật, lúc tôi còn chưa gặp cô, chấp chính quan đã tìm tôi nói chuyện, ngài ấy muốn tôi đối xử tử tế với cô. Chấp chính quan nói cô không phải là kẻ thù, cũng không phải là đối tượng nghiên cứu, mà là một cầu nối, giúp dị chủng và loài người kết nối lại với nhau, chúng tôi muốn có được thiện ý, trước hết phải bỏ ra thiện ý. Lạc Lan kinh ngạc không nói gì, thì ra là vậy. Ân Nam Chiêu suy nghĩ cho toàn cục không chỉ là chữa khỏi cho một gen bệnh, mà còn là tương lai của dị chủng. Hắn muốn thay đổi cục diện cô lập của liên bang Odin trong toàn dải Ngân Hà, muốn dị chủng và con người chung sống hòa bình. Lạc Lan, Phong Lâm đẩy nàng một cái. Lạc Lan hồi phục lại tinh thần, che giấu nói. Chấp chính quan so với chấp chính quan nhậm chức đời đầu tiên có chút giống, chẳng những quá khứ có chút giống, mà ngay cả tên cũng có chút giống. Phong Lâm cười nói, chấp chính quan lúc mua về là nô lệ, chỉ được đánh số, không có tên, tên của ngài ấy là do giáo sư An đặt, nghe nói chính là muốn ngài ấy có thể giống như vị đại anh hùng Du Bắc Thần kiên cường dũng cảm. Lúc đầu tất cả mọi người đều chê cười, nhưng thật không ngờ sau này hy vọng lại trở thành sự thật. Góc chuyện audio.com, nhóm người lớn tuổi kia đều nói, nếu như không có Du Bắc Thần, liên bang sẽ không thống nhất. Nếu như không có Ân Nam Chiêu, liên bang đã sớm tan rã. Hiện tại, hai chiếc mẫu hạm vũ trụ của liên bang, một chiếc có số hiệu Du Bắc Thần, một chiếc có số hiệu là Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu đã có thể được đánh đồng với đại anh hùng Du Bắc Thần. Lạc Lan mấy năm nay quá bận rộn công việc, không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện này, nàng không muốn tin, hỏi. Chấp chính quan thật sự lợi hại vậy sao? Phong Lâm vẻ mặt kính nể, điên cuồng gật đầu. Cá nhân tôi cảm thấy chấp chính quan so với chấp chính quan đời đầu tiên lợi hại hơn. Loạn thế tạo anh hùng, Du Bắc Thần ít hay nhiều gì cũng là nhờ thời thế phát triển. Ân Nam Chiêu lại hoàn toàn dựa vào chính mình, từ vật hy sinh trở thành anh hùng. Nhưng đáng quý nhất là, ngài ấy hiểu rõ giết chóc nhưng không dễ dàng giết chóc. Tay nắm quyền cao, nhưng không thích quyền cao. Lạc Lan ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Phong Lâm nháy nháy mắt. Không phải tôi nói, là chấp chính quan tiền nhiệm, mẹ của thần Sa nói. Lạc Lan hỏi, Ân Nam Chiêu làm thế nào trở thành chấp chính quan? Chấp chính quan tiền nhiệm cùng với quan chỉ huy do một lần bị nổ bom đồng thời gặp nạn, liên bang đột nhiên mất hai vị anh tài, lòng dân trong nước không yên, vài công tước bắt đầu dục dịch, bên ngoài các đại tinh quốc cầm đầu là đế quốc A dòm ngó liên bang giống như hổ rình mồi. Lúc đó chỉ có tướng quân Ân Nam Chiêu có thể khống chế được quân đội liên bang, ngài ấy được chọn làm chấp chính quan nhận nhiệm vụ lúc đất nước lâm nguy, thực tế cũng là quan chỉ huy. Ngài ấy chặn cơn sóng dữ, ngăn cản liên bang chia cắt. Phong Lâm tiếc nuối đưa tay nhún nhún vai. Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện không biết rõ, chỉ là cảm giác được mọi người xung quanh trong lòng đều hoảng sợ, sau đó mọi người giữ kín giai đoạn lịch sử này như bưng, nếu cô muốn biết rõ hơn, có lẽ chỉ có thể đi tìm Tử Yến, thư anh ta biết chắc chắn sẽ nhiều hơn tôi. Tôi chỉ muốn biết thêm một chút về chấp chính quan, không định nghiên cứu lịch sử liên bang. Phong Lâm ôm bả vai của Lạc Lan, cười lưu manh. Nghe đồn chấp chính quan thầm mến chấp chính quan tiền nhiệm, nhưng ngài ấy kém hơn đến 100 tuổi. Người sinh ta còn chưa sinh, ta sinh người đã kết hôn, chấp chính quan chỉ có thể chôn sâu tình cảm tận đáy lòng, sau đó thì yêu cây yêu cả cành, nên hết lòng nuôi dạy thần xa, nếu không thần xa không thể nào hơn 30 tuổi đã có được chức vụ quan chỉ huy, là quan chỉ huy trẻ tuổi nhất lịch sử liên bang Odin. Lạc Lan hỏi, cô tôn kính sùng bái chấp chính quan đến vậy sao? Này, đó là đoạn tình cảm duy nhất mà chấp chính quan đã trải qua, cô có cơ hội giúp tôi hỏi thần xa một chút đi. Cút sang một bên, Lạc Lan đẩy cánh tay của Phong Lâm ra. Phong Lâm than thở, càng ngày càng không đáng yêu. Lạc Lan bóp hộp đồ uống vừa uống xong, bỏ nó vào thùng rác tái chế, cố gắng như không có gì, hỏi. Cô có cảm thấy chấp chính quan khoan dung hiền lành không? Khoan dung, hiền lành, Phong Lâm cười đến rung hết cả người. Chấp chính quan có rất nhiều đức tính tốt nhưng khoan dung, hiền lành tuyệt đối không có trong đó. Nên nhớ kỹ, ngài ấy là một nô lệ đã chịu hết ngược đãi, may mắn sống sót. Là kẻ từ người chết trở thành vật hy sinh, là ân nam chiêu lòng quỷ tâm ma trên chiến trường chỉ cần nghe đến tên đã làm người ta sợ mất mật. Gocchuyenaudio.com, ngài ấy toàn thân trên dưới, mỗi một lỗ chân lông đều có ngâm máu tươi. Lạc Lan im lặng một thoáng, hỏi, chấp chính quan từ lúc nào bị nhiễm bệnh? Ngài ấy làm chấp chính quan đến năm thứ 6, hoặc là năm thứ 7 gì đó, cụ thể tôi không nhớ rõ lắm. Cô cảm thấy, nếu tôi muốn xin ông ta xem qua thân thể thối rữa, ông ta có đồng ý hay không? Phong Lâm quay lại nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Cô muốn chết thì nói vậy đi. Nếu tôi chẳng những yêu cầu xem qua thân thể ông ta, còn muốn tháo luôn mặt nạ, ông ta sẽ phối hợp chứ? Phong Lâm trừng mắt nhìn Lạc Lan. Đầu óc của cô có vấn đề rồi. Lạc Lan cố chấp hỏi. Cô cảm thấy chấp chính quan sẽ phối hợp chứ? Phong Lâm bất đắc dĩ nói, đương nhiên không thể nào phối hợp rồi, tuyệt đối không thể nào sao, tuyệt đối không thể, Phong Lâm nói như đinh đóng cột, qua nhiều năm như vậy, chấp chính quan vẫn cô đơn một mình, không phải không có ai muốn đưa người đến lấy lòng ngài ấy, nữ có, nam có, nhưng đều bị ngài ấy gửi trả về ngay lập tức. Ngoại trừ bác sĩ trưởng khoa giáo sư An của ngài ấy, chấp chính quan căn bản không cho phép bất kỳ ai đến gần. Lạc Lan im lặng đi tới, một cước đá vào lớp lá rụng trên mặt đất. Chuyện tuyệt đối không thể xảy ra đã xảy ra, chấp chính quan chẳng những phối hợp để nàng cởi bỏ băng vải, mặt nạ, thậm chí còn cởi luôn áo trùng, tỏ vẻ nàng có thể tùy ý kiểm tra. Hắn biết nàng đang hoài nghi cái gì, vì muốn dẹp tan hoài nghi của nàng, nên hắn đã ngoại lệ. Nhưng nếu hắn là ân nam chiêu tại sao lại biết nàng đang nghi ngờ cái gì? Cho dù là biết có cần phải phối hợp như vậy không? Phong Lâm khó hiểu hỏi, sao đột nhiên cô lại quan tâm đến bệnh của chấp chính quan như vậy? Có chút hứng thú với bệnh hoạt tử nhân, muốn nghiên cứu một chút. Phong Lâm nhíu nhíu mày, nói. Muốn nghiên cứu bệnh hoạt tử nhân, có rất nhiều ca bệnh, còn ca bệnh của chấp chính quan thì bỏ qua đi. Căn cứ vào pháp luật của Odin, sức khỏe thân thể của chấp chính quan chỉ do chuyên gia phụ trách, cô không thích hợp tham dự. Chấm, văn phòng, Lạc Lan ngồi trước bàn làm việc lần này đến lần khác xem qua các đoạn hình ảnh của chấp chính quan. Tìm kiếm khắp các trang mạng của liên bang Odin, chỉ có một đoạn video quay chính diện hắn. Tại nghi lễ nhậm chức chấp chính quan, hắn mặc quân phục chỉnh tề, đứng trên quảng trường trong phòng nghị chính cung điện Spera, mặt hướng công chúng tuyên thệ nhậm chức. Hắn dáng người cao gầy, ngũ quan sắc sảo, thân hình hoàn mỹ đến nỗi giống như một bức tranh hình người được bút họa tỉ mỉ từng chi tiết. Khí chất thanh nhã xuất thần, không có mùi khói lửa cũng không chút nào giống như một quân nhân tay đã nhiễm đầy máu tươi. Cho dù mặc quân phục chỉnh tề trang trọng đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Cho dù chiến công trác Việt hào hùng, trước ngực treo đầy huy chương sắc lạnh. Cho dù biết rõ hắn là một con ngựa chiến khốn cùng, là một tướng quân kiên cường bất khuất, lòng quỷ tâm ma, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như một ánh trăng tĩnh lặng xa xăm trong đêm tối mờ mịt nhẹ nhàng tao nhã. Thì ra khi không đeo mặt nạ, trước khi khoác vào hắc trường bào, dung mạo của ân nam chiêu chính là như vậy, khó trách mẹ của thần xa đã nói hắn có. Gương mặt thiên sứ, chấm, trong đầu của Lạc Lan lúc này giống như biến thành chiến trường, lý trí và tình cảm cùng giằng co, đều muốn thuyết phục bên còn lại. Một bên kêu gào, không phải hắn, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không thể nào là hắn. Một bên hò hét, là hắn, chắc chắn chính là hắn. Lạc Lan đau khổ ôm lấy đầu thiên húc, rốt cuộc không phải là ân nam chiêu sao. Mọi sự thật, mọi chứng cứ đều cho thấy không thể nào, ân nam chiêu là ân nam chiêu, thiên húc là thiên húc. Nhưng, giống như những lời nàng đã nói với Tự Yến, ân nam chiêu chính là cáo già, nếu ngay cả tiểu hồ ly Tự Yến cũng không nhìn ra hắn cải trang, vậy nàng chỉ là một con mọt sách thích làm nghiên cứu thí nghiệm thì có tài năng gì mà nhìn ra. Thân là nhà khoa học chắc chắn tất cả suy đoán và kết luận đều phải dựa trên sự thật và chứng cứ, nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ tới sự thật chứng cứ, chỉ muốn nghe theo tiếng lòng. Lạc Lan cẩn thận nhớ lại từng màn từ lúc nàng quen biết chấp chính quan cho đến nay. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc nàng vừa đến Relicta, hắn không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại nhìn thấy hắn. Hắn mặc quân phục tác chiến màu đen, đứng trên một hành tinh nguyên thủy, nguy hiểm bao trùm tứ phía, trong lúc nói chuyện, mổ bụng phanh thây một con chim răng nhọn, máu thịt tung tóe khắp phòng, Thanh Việt bị dọa sợ bất tỉnh, nàng cũng buộc phải giả vờ bất tỉnh. Lần thứ hai gặp mặt chính xác là chỉ nghe được giọng nói. Phong Lâm mời hắn bỏ phiếu quyết định nàng có thể tham gia viện nghiên cứu sự sống Relicta hay không. Hắn không chút để ý, nói mấy câu liền thay đổi vận mệnh của nàng, giúp nàng toại nguyện. Lần thứ ba gặp mặt đã là 10 năm sau, tại buổi tiệc chào đón chấp chính quan trở về. Hắn lộ ra chiếc mặt nạ lạnh giá, tránh xa người ta ngoài ngàn dặm, ngồi trên chiếc ghế đơn độc chỉ thuộc về một mình hắn, ánh mắt phớt lờ nhìn mọi người chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình. Lần thứ tư gặp mặt là ở khu nhà của hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn giống như người bình thường ngồi bên bàn làm việc, lúc xoay người cũng vẫn lộ ra chiếc mặt nạ có biểu cảm không phải người thường đó. Hi hi nhương nhương đích chúng sinh bách tương, phân phân nhiễu nhiễu đích hồng trần vãng sự. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, các mối quan hệ giữa đời người ồn ào hỗn loạn, thì chuyện cũ xa xưa cũng hỗn loạn rối rắm. Câu này ý nói Lạc Lan vô cùng hỗn loạn khi nghĩ chuyện đã qua. Trí nhớ giống như sóng biển đãi cắt, đãi ra một viên sỏi vàng được bao phủ bởi nhiều tầng lớp cát. Hắn cầm cổ tay nàng, ngăn nàng uống tách trà đang nóng bỏng. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt hắn đều đưa đến cho nàng một tách trà đủ độ ấm. Trên đại song tử, nàng vừa uống xong u lam u lục cả đêm liên lạc đến thiết bị cá nhân của Thiên Húc hơn 100 lần, không ai nhận. Vài ngày sau, khi nàng đang học chấp chính quan Phong Trần mệt mỏi đột nhiên phá cửa đi vào, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, trên giày vẫn còn vết máu. Trước khi đến Nham Lâm, chấp chính quan đưa cho nàng. Mưa sao băng tử thần, để phòng thân, uy lực tuy lớn, nhưng một năm chỉ có thể bắn một lần. Như vậy căn bản không phải để chuẩn bị cho một binh đoàn long huyết người đông thế mạnh, mà giống như chuẩn bị cho một con dã thú hung tàn sau khi dị biến. Ở Nham Lâm, khi nàng dùng súng chĩa vào đầu chấp chính quan, hắn không có phản kháng. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn e sợ, mưa sao băng tử thần, nhưng một người thể năng 3A, một quân nhân đã sống sót sau vô số lần thập tử nhất sinh trong mưa bom bão đạn, đối mặt với một người thể năng cấp A, một kẻ đã mất đi một cánh tay, đơn giản chỉ vì một khẩu súng thì không thể phản kháng hay sao? Góc truyện audio.com. Khi nàng bị con dã thú kia cắn đứt một cánh tay, máu tươi vương vãi trên mặt của chấp chính quan. Trong chớp mắt đó, nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, nàng run rẩy, hắn dường như cũng run rẩy. Khi nghe Diệp Giới và Thiệu Hoa muốn đến, nàng đã quyết định trốn thoát. Thần xa nhạy bén sắc sảo kia cũng không thể nhận ra nàng muốn chạy trốn, chấp chính quan lại xuất hiện trên xe bay của nàng, khiến cho kế hoạch chạy trốn của nàng chưa thai nghén đã chết ỉu trong bụng. Bữa tiệc tối chào đón Thiệu Hoa và Diệp Giới, chấp chính quan không thể ăn, không thể uống, hoàn toàn không cần phải tham dự, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn có mặt. Khi nàng bị Diệp Giới ôm lấy, bị sợ hãi vây chặt không dám cử động, ngay cả thần xa bên cạnh cũng cho rằng bọn họ là huynh muội tình thâm sau nhiều năm không gặp, chấp chính quan lại giúp nàng giải vây. Cố ý siêu tập tư liệu của Diệp Giới và Thiệu Hoa, bề ngoài là cho thần xa xem, nhưng lại cố ý sai bảo thần xa đưa cho nàng xem. Lạc Lan che mặt mình, nước mắt theo kẽ hở trên tay chảy xuống. Nàng đã tận mắt nhìn thấy Thiên Húc dị biến, cũng đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và bàn tay thối rữa của chấp chính quan, không có chút chứng cứ nào có thể làm cho hai người hoàn toàn khác xa nhau trở thành có liên quan đến nhau, ngay cả Tử Yến xảo quyệt đa nghi cũng không có cách nào nghĩ được. Nhìn qua tất cả đều là những ảo tưởng vô lý hoang đường của nàng. Nhưng chấp niệm như đèn, yêu như phất trần, đã phủi sạch đi tầng lớp cát bụi mê hoặc lòng người qua năm tháng, trái tim của nàng giờ đây rõ ràng như gương sáng, đã cho nàng đáp án. Nhưng trên đài kia gương sáng chiếu ra là Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc. Lạc Lan tim như bị dao cắt, đau đến nỗi như ngừng hô hấp, nàng lại cảm thấy so với nỗi tuyệt vọng trong giây phút Thiên Húc chết đi kia còn đau đớn tuyệt vọng hơn. Khi Thiên Húc chết, tình yêu hắn dành cho nàng vẫn chưa chết, ấm áp của hắn vẫn bên cạnh ủng hộ bảo vệ nàng. Mặc kệ cuộc đời nhiều gian nan vất vả, thế giới này đã từng có một người dịu dàng, quý trọng nàng, xem nàng như chân bảo, yêu nàng như sinh mệnh. Nhưng hiện tại cái gì cũng không có, ngay cả tình yêu của Thiên Húc cũng không có. Không ai xem nàng là chân bảo, không ai yêu nàng như sinh mệnh. Thứ nàng yêu, nàng chấp niệm chỉ là một nhân vật mà Ân Nam Chiêu diễn ra. Có lẽ, hắn ban đầu diễn là thật nhưng càng thật hóa ra cũng chỉ là một tuồng kịch giả tạo mà thôi. Hắn nhìn nàng cánh tay đứt lìa đau đớn thấu tâm can, nhìn nàng tinh thần sa sút khổ sở, nhìn nàng bi thương mờ mịt, không phải chưa từng có động lòng thương tiếc nhưng cũng chỉ là động lòng thương tiếc mà thôi. Ân Nam Chiêu không phải thiên húc của nàng sao có thể chối bỏ nàng như vậy? Để cho nàng vô cùng vui vẻ hạnh phúc khi thiên húc đồng ý hỗ trợ nàng vào nham lâm, Ân Nam Chiêu lại tự tay đưa súng tử thần cho nàng, dựng ra kết cục cho nàng toàn tâm toàn ý giết chết người mình yêu thương nhất. Ngay từ đầu, hắn đã vì nàng định ra kết cục tàn khốc nhất này. 10 năm, những ký ức ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất tất cả đều biến thành tro bụi. Nghĩ đến chuyện nàng vì báo thù cho thiên húc, hao tổn tâm cơ muốn giết chết Diệp Giới, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với hắn, Lạc Lan cười ha ha. Quả nhiên là nhân gian cực phẩm Ân Nam Chiêu, gương mặt thiên sứ, trái tim quỷ dữ. Chấm, Lạc Lan lấy ra mẫu thông tin ở trong túi áo, ném vào một chai thuốc thử hóa học đang mở. Góc truyện audio chấm cơm. Chỉ một thoáng, chai thuốc thử hóa học giống như một chai nước sôi, ủng ục trào ra từng đợt bọt khí. Lạc Lan nhìn chằm chằm vào bức, di thư, đang dần dần bị hòa tan, nước mắt lã chã rơi xuống. Thật quá sức buồn cười, người giết chết thiên húc là Ân Nam Chiêu, nhưng người tạo ra thiên húc cũng là Ân Nam Chiêu. Nàng rốt cục là nên lấy dao đi giết hắn, hay là nên cho hắn hành động biết ơn tốt nhất. Nước mắt dâng trào, lại rơi xuống vô cùng đau đớn. Thời khắc này, nàng thật sự rất muốn trái tim mình bị mờ mịt che lấp mãi mãi không thể biết được chân tướng, ít ra nó còn có thể khờ dại tin rằng đã từng có một người cho nàng một tình yêu chân thành nhất, tốt đẹp nhất. Hết chương 2, 02, cách chương.